Chương 4. 915 viên thứ tư ngôi sao. 4914 hố một cái là một cái tại dưới cây liễu lớn đào thứ gì, chính là năm phòng phu nhân Hoa thị. Nàng nhìn thấy Mục Đông Nhi một mặt hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng che giấu cười cười, "Ai, không có gì không có gì, sắc trời không muộn, ngươi mau đi về nghỉ đi." Mục Đông Nhi nghi ngờ cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, cười khanh khách hai tiếng, "Ai nha tẩu tử, ngươi đây không phải lấy ta làm ngoại nhân sao, ta nhìn ngươi ở chỗ này bận điệu hồ, khẳng định là có chuyện tốt gì giấu giếm ta." "Tẩu tử, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút thôi, chán ở dê lẽ lại cái này dưới lòng đất còn cất giấu cái gì tiền tài không thành." Hoa thị sắc mặt cứng đờ, vội vàng lắc đầu, khoát tay một cái nói, "Ai nha cô em chồng, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Cái này dưới lòng đất có thế có cái gì tiền tài nha, ai chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, sắc trời này thật không còn sớm. Đi một chút, nhanh đi về nghỉ ngơi." Nàng vội vã như thế bận bịu hoảng đuổi nàng rời đi, Mục Đông Nhi hoài nghi liền sâu hơn mấy phần, vòng quanh nàng tẩu tử dạo qua một vòng, không có hảo ý cười cười, "Tẩu tử, sẽ không phải là trộm trong nhà thứ gì chôn nơi này đi." Hoa thị giật mình kêu lên, liền gọi lớn nói, "Ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta làm sao lại trộm trong nhà thứ gì, ta thứ gì đều không trộm, tuyệt đối không có trộm." "Tẩu tử ngươi vội cái gì nha?" Mục Đông Nhi liếc mắt tiến lên mấy bước, mạnh mẽ đem hắn tẩu tử lấn qua một bên, sau đó ngồi xổm xuống tại dưới cây liễu bới ra kéo lại bùn đất. Không mất một lúc, ngón tay lúc này đụng phải một cái lạnh buốt hộp đá tử. Mục Đông Nhi trong mắt vui mừng, vội vàng đem hộp cho lật ra đi ra. Hoa thị mí mắt trực nhảy. Mục Đông Nhi lại tay rất nhanh, tiện tay mở ra xem, nhưng thấy bên trong ngân quang lòng lánh, tràn đầy một hộp linh tệ, khoảng chừng 2-3 vạn nhiều. "Tẩu tử ngươi trộm được đi?" Mục Đông Nhi âm thanh kêu lên. Hoa thị đương nhiên không chịu nhận, Bạch Nghiêm mặt liền vội vàng lắc đầu nói, "Không phải không phải, này không phải trộm được, ngươi không biết sự tình thì không nên nói lung tung. Nếu như không cẩn thận lan truyền ra ngoài, thế nhưng là sẽ hỏng thanh danh của ta." Mục Đông Nhi một mặt hoài nghi, "Ngươi không phải trộm được trà nở dê, lẽ lại đây là ngươi bản thân tự mình chôn ở chỗ này, ngươi đem này một hộp linh tệ chôn nơi này làm cái gì nha?" Hoa thị muốn nói lại thôi do dự, thật lâu mới hạ giọng nói, "Đông Nhi ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi có thế tuyệt đối không nên nói cho người khác biết ta." Mục Đông Nhi nghe xong có hy vọng, vội vàng nhẹ gật đầu, "Thật tốt, tẩu tử ngươi nói ngươi nói." Hoa thị lén lén lút lút tả tả hữu hữu nhìn thoáng qua, lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi đi, tránh đi cái kia đi theo sau lưng Mục Đông Nhi nha hoàn. "Đông Nhi ta nói cho ngươi, ta đây là lại loại kim." Loại kim Mục Đông Nhi kèm chút mất cười ra tiếng, "Tẩu tử ngươi đây là tại nằm mơ nha, sai lầm nghiêm trọng, làm sao lại có loại vàng loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi đem một vạn lượng hoàng kim chôn ở dưới đất, nó còn có thể cho ngươi mọc ra chừng 2 vạn?" Hoa thị đuổi vội vươn tay đến che miệng của nàng. Mặt mũi tràn đầy không vui dùng sức giật Mục Đông Nhi một cái, "Ngươi nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, ta này không cùng ngươi nói chuyện này đó sao, ngươi thích tin tin, không tin thì không tin." Hoa thị tức giận co lại tay, chộp từ trong tay nàng, đem hộp đa tử cho đoạt lại. Mục Đông Nhi chép miệng, ánh mắt lóe lên, "Vậy ngươi ngược lại là nói kỹ càng một chút ta." "Tẩu tử ngươi thấy tấm bùa này không có?" Hoa thị từ hộp dưới đáy lấy ra một tờ phù đến. Tại Mục Đông Nhi trước mặt qua một chút mắt, lập tức liền đem tấm bùa kia bảo bối giống như cho thu về.